Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, không, bằng bằng chương 56 bằng bằng Sở Vương đến lúc đó. Nhìn đến đó là Thái tử Thanh Tuyền trên mặt tràn đầy nồng đậm ý cười. Không cấm hỏi, Hoàng huynh tựa hồ tâm tình không tồi. Thái tử nhìn hắn liếc mắt một cái, không có trả lời, ngược lại cười hỏi, Thường Hy vừa ly khai. Như thế nào, các ngươi không gặp phải? Sở Vương trầm mặc một cái chớp mắt, trả lời, đệ đệ cũng không có gặp phải Thường Hy muội muội, có thể là đi xóa đi, này Lăng Ba Đình mà chỗ rất cao. Vốn là một chỗ sườn núi nhỏ, từ Đông Cung đến đây chỉ có một cái lộ, bất quá đều là bậc thang. Theo thái tử thân mình từ từ suy nhược, Thừa Nguyên Đế liền hạ mệnh từ sườn phía sau lại trùng tu một cái sườn núi nói. Cho nên tự kia về sau không riêng thái tử đi lên phương tiện, cũng phương tiện đi đứng không tốt Sở Vương. Này sườn núi nói ngày thường chỉ có thái tử cùng Sở Vương đi. Cho nên Sở Vương cái này cách nói cũng không phải không có khả năng. Cô cái này tiểu biểu muội trưởng thành, thái tử tự hồ có cảm mà phát. Đôi mắt lại nhắm thẳng Sở Vương trên mặt nhìn, đáng tiếc Sở Vương xưa nay nhạt nhẽo. Thả hình dung không được với sắc, nhưng thật ra làm thái tử nhìn không ra chính mình muốn nhìn đến. Hôm nay Thường Hy nhắc tới năm đó kia hai chỉ tiểu cầu. Nói là ở Tiêu gia nhìn đến một con cùng tiểu vũ điểm nhi lớn lên giống nhau như đúc lại cả người. Tuyết trắng, nàng con kỳ quái đâu? Cô cùng nàng nói nội bộ đến tột cùng, thái tử giống như vô tình nói. Sở Vương bưng lên trên bàn chung trà, không nói gì. Hắn mỗi có nhàn hạ là lúc, liền sẽ tới Đông Cung thăm thái tử, tuy tới đây chỗ cũng không có cái gì chuyện quan trọng. Chỉ là trò chuyện hoặc là nghe người ta nói lời nói. Nhưng Sở Vương cũng không sẽ kéo xuống. Bất quá theo Sở Vương tuổi tăng trưởng cùng Thừa Nguyên Đế đối này ngày càng coi trọng. Sở Vương tới cũng không nếu ngày xưa nhiều, tức là như thế ở chúng hoàng tử chung cũng là đầu một phần nhi. Thái tử cùng chính mình vài vị hoàng đệ cũng không phải quá thân cận. Khả năng bởi vì Thừa Nguyên Đế quan hệ, cũng có thể từ nhỏ ở chung chúng hoàng tử trước mặt đều là cao cao tại thượng tồn tại. Mặt khác vài vị hoàng tử cũng không dám đến chủ động thân cận thái tử. Thái tử đối kia mấy cái cũng là nhàn nhạt, nhưng thật ra đối với Sở Vương cái này ngũ đệ, hơi có chút nhìn với con mắt khác cảm giác. Khả năng nguyên với lần đó ân cứu mạng, cũng có thể nguyên với đồng bệnh tương liên. Đúng rồi, cô kỳ thật vẫn luôn khá tò mò ngươi vị kia tiểu biểu muội. Nhớ rõ năm đó nàng tuổi so ngươi còn nhỏ vài tuổi. Như thế nào liền đem ngươi cứu ra? Đối với chuyện này, thái tử vẫn luôn thập phần kinh ngạc thả khó hiểu. Năm đó phát sinh kia sự kiện đối với người ngoài là bí ẩn. Đối với Thừa Nguyên Đế cùng thái tử lại không phải. Sớm tại Sở Vương năm đó trở lại Trường An, liền một năm một mười tình hình thực tế nói, loại sự tình này giấu cũng giấu không được, thái tử tất nhiên là biết được năm đó cửu nương là như thế nào đem Sở Vương cấp cứu ra. Đương nhiên một ít chi tiết Sở Vương là hết chỗ chê. Bởi vì Thừa Nguyên Đế coi trọng tập tạo thế, thái tử người này cấp người ngoài cảm giác vẫn luôn là cao cao tại thượng thả phi thường không hào. Thân cận, kỳ thật Đông Cung bên người hầu hạ người của hắn, đều là biết được thái tử điện hạ nhất săn sóc cung nhân nội thị bất quá. Cho dù là ốm đau quấn thân, cho dù mỗi ngày chén thuốc không ngừng, cho dù người bình thường đều có thể làm một ít đơn giản sự tình. Đối hắn mà nói đều là một loại xa xỉ, cho dù tới rồi hiện giờ thái tử bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cũng không sẽ giận chó đánh mèo hạ nhân. Cũng sẽ không oán trời trách đất, thậm chí luôn là cười tủm tỉm mani đương nhiên cũng bởi vì thái tử trước nay thể hội không đến. Thường nhân sở có được một ít vui sướng, thả cũng không có trải qua quá, cho nên hắn đối một ít chính mình chưa thấy qua sự tình đặc biệt tò mò. Sở Vương hiểu biết thái tử loại này bản tính, cho nên không nề này phiền lại đối thái tử giảng tố một lần ngay lúc đó tình hình. Lại nói tiếp cửu nương năm đó có thể đem Sở Vương cái này so nàng lớn tuổi thả thể trọng cũng vượt. qua nàng người, an toàn kéo dài tới bờ biển. Quả thực chính là một loại kỳ tích. Đương nhiên cũng muốn ít nhiều kia Trương Án Kỷ. Nếu không phải kia Trương Án Kỷ mộc chất thượng đẳng, có Án Kỷ làm sức nổi chống đỡ điểm, mới có thể làm cựu nương nương sức nổi đem Sở Vương kéo dài tới bờ biển. Tức là như thế, cũng là cực kỳ gian nan. Năm đó Sở Vương tuổi còn nhỏ, tuy là tâm cơ hơn người, nhưng rốt cuộc nhớ nhung suy nghĩ còn chưa đủ chu toàn. Đêm đó sự phát đột nhiên, nhất thời mới có thể bị hướng hôn đầu óc, cùng Tiêu Cửu Nương cùng nhau nhảy giang, thay đổi giờ này ngày này lại đụng vào đến loại này tình hình. Sở Vương tuyệt không sẽ liền đơn giản như vậy cục đều nhìn không ra tới. Cho nên nói thật là thời vậy, mệnh vậy, bất quá kia cũng là một loại khó được trải qua. Ở Thái tử trong mắt, Sở Vương thế nhưng nhìn đến như vậy một loại cảm xúc. Tựa hồ có chút khâm tiện bộ dáng, thấy vậy, hắn cũng không có lên tiếng, chỉ là sần nhiên sờ sờ chóp mũi. Sở Vương tất nhiên là không rõ Thái tử tâm tình, đối với một cái từ nhỏ bị người hộ đến chu toàn toàn người. Cho dù là uống một miệng trà, lãnh nhiệt cũng là vừa phải, tuyệt không sẽ làm hắn cảm giác không khỏe, không thể ăn đồ ăn một mực không thể ăn, tỉ như quá cay đồ vật. Chưa bao giờ có chính mình chạy động quá, càng không cần xuống nước bơi lội, không có cưỡi qua ngựa, chưa từng bắn cung, sở hữu hết thảy bất lợi với hắn thân mình hành vi đều là không cho phép là Mani đều từng là. Thiếu niên quá, tự nhiên cũng có xúc động nhiệt huyết thời điểm, nhưng thái tử lại tự hồ chưa từng có quá, luôn là biểu tình nhàn nhạt dựa ngồi ở chỗ kia, rất xa vọng qua đi tựa như không dính bụi bậm thần chi. Khi còn nhỏ, sợ phụ hoàng lo lắng, không ai có thể lý giải luôn là bị chính mình thân cận nhất người. Mắt hàm khủng hoảng nhìn là một loại cảm giác như thế nào? Đó là một loại cảm động, cũng là một loại cực đại tâm lý gánh nặng, lớn lên chút, đông cung tất cả mọi người đãi hắn tiểu tâm cẩn thận. Bởi vì một khi hắn có bất luận cái gì không tốt, phía dưới người liền sẽ tao ương, mà loại này tao ương. Liền ý nghĩa biến mất, cho nên thái tử vẫn luôn là an tĩnh, là trầm tĩnh, hắn đã có được quá nhiều, không nghĩ lại cấp bất luận kẻ nào tạo thành gánh nặng. Nghe nói ngươi kia tiểu biểu muội hồi Trường An, ngày khác mang lại đây cấp cô nhìn xem đi, thái tử đột nhiên nói. Sở Vương tuy là sửng sốt, nhưng vẫn là gật gật đầu, hai người lại nói trong chốc lát lời nói, phần lớn là thái tử nói. Sở Vương nghe, không sai biệt lắm qua nửa canh giờ bộ dáng, Sở Vương liền cáo từ. Theo tuổi tăng trưởng, Sở Vương cũng không phải không có chính mình sự, thái tử đào cũng không có lưu hắn, chỉ là lại lặp lại một bên mới vừa rồi kia lời nói. Làm Sở Vương ngày khác có rảnh mang Tiêu Cửu Nương tiến cung cho hắn nhìn xem. Sở Vương nhận lời xuống dưới, mãi cho đến lên xe ngựa. Sở Vương ấn đường mới nhăn lại, hắn suy nghĩ thái tử muốn gặp Tiêu Cửu Nương sau lưng ý tứ. Này quyền lợi trung tâm lốc xoáy không thể so hắn chỗ. Mỗi người theo như lời mỗi một câu làm mỗi một sự kiện. Đều là có nhất định hàm nghĩa, hắn nhớ tới thái tử sở để Mạnh Thường Hy nhắc lại Tiểu Cửu Nhi việc. Này Mạnh Thường Hy hiện giờ là cái hương bánh trái, hắn biết được. Hắn cũng từng đánh quá cùng Triệu Vương Thành Vương giống nhau chủ ý. Rốt cuộc Mạnh Thường Hy sở đại biểu ngụ ý thật lớn. Có lẽ sẽ làm hắn làm ít công to, nhưng loại này ý tưởng chỉ là chợt lóe lướt qua. Không còn có người so Sở Vương càng thêm minh bạch ở vào đầu sóng ngọn gió thượng nguy cơ. Cả Mani mà được đến Mạnh Thường Hy, chẳng những sẽ không làm chính mình được đến bất luận cái gì ích lợi. Ngược lại sẽ làm phụ hoàng càng thêm đề phòng hắn, hắn còn không có quên chính mình hiện giờ dựa đến là cái gì. Bất quá Sở Vương cũng là có chính mình mưu tính, Triệu Vương cùng Thành Vương đánh tương đồng chủ ý, Mạnh Thường Hy càng là biểu hiện đối chính mình khác mắt trước xem. Càng là sẽ làm bọn họ đối địch chính mình, mà Sở Vương vừa lúc tốt đó là loại này đối địch. Hắn hiện giờ không thích hợp cùng bất luận cái gì một phương có liên lụy. Thả người chỉ cần nóng nảy, hắn liền sẽ lộ ra sơ hở. mà chính mình chỉ cần xem diễn liền hảo. Như thế một công đôi việc việc, Sở Vương tự nhiên sẽ không bài xích, chính là phía trước Tiêu gia hoa viên lần đó trải qua. Lại làm Sở Vương sinh ra một loại nghi ngờ. Cũng bởi vậy hắn hôm nay rõ ràng biết được Mạnh Thường Hy ở Đông Cung. Lại là theo bản năng tránh đi nàng, đổi làm dĩ vãng hắn là sẽ không làm như vậy. Mà nay ngày Thái tử chi ngôn, làm loại này nghi ngờ càng sâu. Sở Vương thậm chí suy nghĩ chính mình có phải hay không muốn từ bỏ phía trước quyết định. Không tự giác chung, xe ngựa liền xử ra Hoàng Cung, hành tẩu ở rộng lớn Chu Tước Đường cái phía trên. Rất xa thấy An Quốc công phủ dinh thự nhà, Sở Vương ánh mắt ám trầm xuống dưới. Sao dưỡng thương nhật tử tuy rằng nhàm chán, nhưng quá đến cực kỳ trôi chảy. Cửu nương hiện giờ ở An Quốc công phủ địa vị chính là mọi người đều biết. Mỗi ngày ăn được uống hảo còn có một chúng hạ nhân hầu hạ. Phía dưới tất cả các nơi đều là tăng cường Thúy Vân Các. Liền giống như thời tiết này nhiệt. Trong phủ các nơi đều là cung ứng băng giải nhiệt, chưa qua vài vị đại chủ tử trong viện, trước hết đưa tới đại để đó là này Thúy Vân Các. Thậm chí Tiêu Tam Nương bọn người muốn lui về phía sau một bước. Cửu nương luôn luôn là rèn sắt khi còn nóng tính cách. Nương thế liền cùng Thôi Thị đề ra tưởng đổi trong viện tỷ nữ ý tưởng. Ngày ấy sự tình rõ ràng liền có thể nhìn ra là Vu Oan hãm hại. Nếu nói này Thúy Vân Các không có gian tế khẳng định là không có khả năng. Thôi thị đảo cũng không có khó xử. Ngày kế liền làm quản sự Vú ra lãnh một chúng tân tiến tỷ nữ đi vào Thúy Vân Các. Cửu nương ở Liên Chi dưới sự trợ giúp chọn lựa nhạt. Liền đem liên can không phải chính mình từ Lan Lăng mang về tới tỷ nữ tất cả đều thay đổi. Tiểu Thúy cùng Tiểu Sán cũng đề ra đi lên. Cùng Liên Chi Liên Phương hai người cùng nhau ở cửu nương bên người hầu hạ. Lần này xem như toàn bộ Thúy Vân Các thay máu. Liên Chi là Tiêu gia thế phó xuất thân. Đối trong phủ một ít người nền tảng cũng là tương đối rõ ràng. Cho nên tân đổi tỷ nữ phần lớn đều là cùng các phòng không có gì liên lụy người. Sử dụng tới cũng có thể yên tâm một ít. Hiện giờ cửu nương là không trông cậy vào những người này có thể chung với chính mình. Trung tâm thứ này yêu cầu thời gian đi bồi dưỡng, bất quá những người này đều là ở bên ngoài hầu hạ. Chỉ cần ngày thường sơ qua chú ý chút, đại để hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Theo thời gian một ngày ngày quá khứ, cửu nương thương thế dần dần hảo. Trên đầu kia mặt hồng ấn từ lâu tiêu trừ, liền ở ngay lúc này, đột nhiên đã xảy ra một chuyện lớn. Thái tử điện hạ thế nhưng triệu cửu nương tiến cung yết kiến. Tin tức này ở An Quốc công bên trong phủ khiến cho ồ lên. Phải biết rằng Tiêu Cửu Nương chính là cùng thái tử không có bất luận cái gì can hệ. Thậm chí không chút nào quen biết liền mặt đều không có gặp qua. Thái tử điện hạ triệu Cửu Nương làm chi? Chỉ sợ Tiêu gia mọi người hiện giờ đều là như thế tưởng. Bao gồm Cửu Nương, nghi ngờ về nghi ngờ. Việc này hiện giờ đối Tiêu gia tới nói. Không thể nghi ngờ là một chuyện lớn, vì thế An Quốc công phu nhân cố ý chiêu cửu nương qua đi. Cũng làm Thôi Thị khảo nghiệm một phen cửu nương lễ nghi. Liền sợ là khi làm lỗi mất mặt, may mà cửu nương vốn là lễ nghi không kém, lại có đời trước ký ức, thả ở Lan Lăng kia đoạn thời gian cũng không phải ngốc giả. Đảo cũng không làm Thôi Thị lấy ra bất luận cái gì tì vết. Sau đó là cấp cửu nương chuẩn bị vào cung sở xuyên xiêm y. Vì thế An Quốc công phu nhân thật là phiền não, quá mức hoa lệ, sẽ dẫn người chú mục, đến lúc đó cấp trong cung người một bộ Tiêu gia xa hoa lãng phí chi tướng. Mà quá mức thuần tịnh, An Quốc công phu nhân lại có một ít ý tưởng khác. Rốt cuộc thái tử điện hạ chính là chưa bao giờ triệu quá thần nữ vào cung. Phải biết rằng thái tử bởi vì thân thể nguyên nhân, đến nay còn chưa cưới chính phi, thừa nguyên đế vài lần đề nghị cấp thái tử cưới phi. Đều bị thái tử sở cự, này đó đều không chấp nhận được An Quốc công phu nhân không đi suy xét. Thậm chí liền An Quốc công đều ít có bắt đầu chú ý chuyện này. Càng không cần phải nói đại phòng nhị phòng vài vị lang quân cùng chủ mẫu. Bất quá này hết thảy đều cùng cửu nương không có quan hệ. dù sao nàng ý kiến là không có người sẽ nghe, nàng chỉ dùng an an phận phận nghe trong nhà an bài. Là khi vào cung sau hành sự tùy theo hoàn cảnh liền hảo. Chỉ là cửu nương phi thường nghi hoặc, thái tử điện hạ triệu nàng làm chi? Bất quá cái này đáp án thực mau nàng liền biết được. Sao tới rồi ngày đó, có trong cung phái tới xe giá tiếp cửu nương, loại chuyện này cũng không phải không có tiền lệ, Tiêu gia người đảo cũng không có kinh ngạc, bọn họ tất nhiên là không hiểu được này ở giữa có người động tay chân. Bao gồm Tiêu cửu nương, mãi cho đến cửu nương lên xe ngựa, đi rồi trong chốc lát, đột nhiên xe ngựa ngừng lại. Sau đó trên xe ngựa tiến vào một người, nhìn sắc mặt đông lạnh, hành cử bình tĩnh Sở Vương, cửu nương thực sự lắp bắp kinh hãi, thế cho nên nàng ngốc ngốc nhìn Sở Vương, hơn nửa ngày cũng chưa khép lại miệng, đảo không phải nói cửu nương không có định lực, mà là Sở Vương phía trước rõ ràng nói chính là hai người không nên có liên hệ. Quan hệ cũng không thích hợp bại lộ. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn là làm trò không người này. Thậm chí chưa bao giờ có động quá dùng tiểu thúy hai người đi liên hệ Sở Vương ý niệm mân ni hơn. Nữa này ban rõ ràng là thái tử triệu nàng vào cung yết kiến. Như thế nào lúc này thế nhưng tới Sở Vương. Tự ngày ấy thái tử nói việc này. Sở Vương liền đem việc này đặt ở trong lòng. Nhìn như thái tử chỉ là tùy tính vừa nói. Nhưng nếu thật là thao tác lên, Sở Vương lại là có chính mình băn khoăn, vì không thêm thị phi, hắn liền đem việc này phân phó cho nội thị tỉnh chúng trưởng mệnh phụ yết kiến nội yết giả giam. Thái tử muốn kết quả là thấy Tiêu cửu nương, đến nỗi là Sở Vương mang tiến cung thấy, vẫn là nội thị tỉnh an bài, đều không quan trọng, thân là thượng vị giả là sẽ không quan tâm này đó. Nhưng này hai người ngụ ý lại là bất đồng, thấy cửu nương nghi ngờ ánh mắt, Sở Vương cũng không có vì hắn giải thích nghi hoặc, mà là bộ dáng không kinh gợn sóng ngồi ở cửu nương đối diện. 3 năm thời gian cách xa nhau, tuy là trước đó vài ngày mới thấy qua một lần, nhưng hai người chi gian lại là không có nói chuyện qua. Trong khoảng thời gian ngắn, cửu nương cũng không biết nên nói cái gì. Biểu ca, người mấy năm nay có khỏe không? Nghẹn nửa ngày, cửu nương mới nghẹn ra này một câu. Nói thật ra lời nói, chân chó cảnh giới cũng không phải tùy tiện tưởng tiến liền có thể tiến. Đặc biệt cửu nương lúc này căn bản không có chuẩn bị tâm lý. Sở Vương gật gật đầu, nhìn đối diện cái này tựa hồ trưởng thành không ít thiếu nữ. Cùng trong trí nhớ tựa hồ lại không giống nhau. Năm đó gầy gầy nhược nhược một nữ đồng, hiện giờ không riêng cái đầu cao rất nhiều, dáng người cũng có vẻ là lướt hấp dẫn, thật giống như đầu mùa xuân mới vừa nảy mầm cành liễu giống nhau. Non mịn thả để lộ ra tươi mát hương thơm mân ni khuôn mặt càng thêm tinh xảo. Trước kia hình dáng hơi hiện còn có chút không rõ ràng. Hiện giờ nga mi đạm quét, mắt đẹp liễm diễm, quỳnh mũi hơi kiều. Nhọn nhọn cằm phối hợp hình dạng rảo hảo môi hình, chỉ sợ bất luận cái gì một người đều không thể phủ nhận trước mắt cái này thiếu nữ là mỹ lệ. Ngày ấy nếu không phải có kia chỉ quen mắt tiểu bạch cầu. Sở Vương trong khoảng thời gian ngắn đại để là nhận không ra cửu nương. Bởi vì cửu nương biến hóa rất lớn, biểu ca, chân của ngươi mấy năm nay còn hảo, nhưng có tìm được có thể trị liệu lương y. Sở Vương ánh mắt quái dị ngắm cửu nương liếc mắt một cái. Vẫn là bộ dáng cũ, cửu nương, nga, một tiếng. Kế tiếp thùng xe chung là một mảnh yên tĩnh, cửu nương vốn là muốn không lời nói tìm nói tới. Sở Vương giàu có tư tính nam giọng thấp bỗng dưng vang lên. Bắt đầu cùng cửu nương nói về vì sao thái tử sẽ triệu nàng tiến cung một chuyện. Cửu nương thế mới biết hiểu nguyên lai lại cùng kia Mạnh Thường Hy có quan hệ. Xét thấy Triệu Vương lần đó kinh nghiệm, cửu nương không tự chủ được căng thẳng thần kinh, đảo không phải nàng nhát gan, mà là với cao cao tại thượng thái tử mà nói, nàng không sai biệt lắm chính là hắn bên chân một con tiểu con kiến. Nhấc chân liền dẫm đã chết, đời trước cửu nương không có cùng mặt khác hoàng tử đánh quá giao tế kinh nghiệm. Duy nhất một cái đó là Sở Vương, liền này một cái. Liền cũng đủ nàng khổ không nói nổi, May mắn Sở Vương tâm tính có lẽ hắc ám, nhưng còn tính bình thường. Mà ngày ấy nhìn thấy Triệu Vương, cửu nương duy nhất cảm giác chính là, lớn lên vẫn là cá nhân dạng, chính là không phải cái đồ vật. Nàng thật sự sợ thái tử so Triệu Vương còn không phải cái đồ vật. Là khi đã có thể không phải bị thương một chút đơn giản như vậy. Rất có thể mạng nhỏ đều xong rồi. Phải biết rằng kia chính là thái tử. Từ nhỏ đó là một người dưới vạn người phía trên thái tử. Mạnh Thường Hy à Mạnh Thường Hy. Ta đời trước nữa rốt cuộc là đào nhà ngươi phần mộ tổ tiên vẫn là chặt đứt nhà ngươi hương khói. Ngài hai đời đều không có từ bỏ cùng ta ngột ngạt. Ngàn vạn đừng làm cho ta tóm được cơ hội. Nếu bằng không lộng bất tử ngươi ta cùng ngươi họ. Cửu nương trong lòng lại là căm giận, lại là khủng hoảng, bất quá rốt cuộc còn tính bình tĩnh, liền mở to đáng thương vô cùng ánh mắt đi nhìn Sở Vương. Biểu ca, cửu nương sợ, nói. Cửu nương còn vươn tay nhỏ sợ hãi mà đi túm Sở Vương ống tay áo tử. Giống như có sinh mệnh uy hiếp, cái gì mặt mũi a, cái gì vách ngăn a, tức khắc cũng chưa, vẫn là mạng nhỏ quan trọng a. Tuy cái này, biểu ca, hơi hiện có chút vô tâm không phổi chút. Nhưng cửu nương không tin hắn có thể trơ mắt nhìn chính mình đi chịu chết. Rốt cuộc còn có ân cứu mạng ở kia chỗ. Thật có thể trơ mắt, lúc này hắn cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Sở Vương nhìn cặp kia trong suốt phấn nộn tay nhỏ. Trong mắt hiện lên một mạt dị quang. Lúc sau ngẩng đầu nhìn cửu nương liếc mắt một cái. Không sao. Bổn vương sẽ cùng ngươi cùng nhau tiến cung, thái tử điện hạ dễ nói chuyện sao? Có thể hay không giống Triệu Vương như vậy? Như vậy tùy tính, ra cửa phía trước, tổ mẫu công đạo cửu nương muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngàn vạn không cần gặp rắc rối. Cửu nương lúc này hảo khẩn trương, thái tử điện hạ thực bình dị gần gũi, tuy rằng Sở Vương tạm. Thời còn không có biết rõ ràng thái tử vì sao sẽ triệu cửu nương yết kiến. Nhưng lấy thái tử tâm tính đại để là sẽ không khó xử tiêu cửu nương. Chỉ là mọi việc chỉ cần cùng thái tử có quan hệ tất cả đều vạn chúng chú mục. Nếu bằng không lần này Sở Vương cũng sẽ không như thế phức tạp hành sự. Vốn là không nghĩ liên lụy nàng tiến vào. Chỉ sợ lần này không được. Bất quá chung quy cứu đế vẫn là có thể giảm bớt một ít ảnh hưởng. Hiện giờ cũng chỉ có thể giảm bớt một ít là một ít. Nghĩ đến đây, Sở Vương khẽ thở dài một cái. Khẩu khí này than đến động tĩnh cực tiểu. Lại là làm cửu nương nạp vào đáy mắt. Đi theo nàng liền nghĩ đến hồi Trường An sau chứng kiến đến Sở Vương quỷ dị đủ loại. Căn cứ đời trước một ít ký ức. Cửu nương đại để có thể đoán ra Sở Vương hiện giờ tình cảnh. Nhìn như Sở Vương hiện giờ thế đại, kỳ thật bất quá là lửa đổ thêm dầu. Sở nghi thức xét đến cùng vẫn là cùng thái tử có quan hệ. Cho nên nói cũng là thừa nguyên đế bản tính tạo thành. Rõ ràng như vậy nhiều nhi tử, cố tình cũng chỉ hiếm lại như vậy một cái. Mặt khác đều là coi như dài cũ. Bất quá ai có thể nghĩ đến trước mắt người này. Ngày sau sẽ dựa vào gian nan tình cảnh đứng vững gót chân. Thậm chí quét ngang hết thảy trở ngại đâu. Tới rồi đời trước cửu nương mới quen Sở Vương khi đó. Trừ bỏ kia duy nhị nào đó người. Có thể làm Sở Vương đặt ở đáy mắt. Đã không mấy cái. Nghĩ phía trước chính mình chí nguyện to lớn. Cửu nương lại kéo kéo Sở Vương ống tay áo. Biểu ca, yêu cầu cửu nương hỗ trợ làm cái gì sao? Nhìn đối phương trong suốt tròng mắt, Sở Vương hoảng thần một cái chớp mắt, lúc sau nhìn chăm chú lại nhìn nàng một cái, chậm rãi lắc đầu, không cần, dừng một chút, hắn giơ tay xoa xoa đối phương tóc, thật giống như cửu nương phía trước khi còn nhỏ như vậy. Bởi vì này một xoa, tựa hồ phía trước thời gian vách ngăn, tức khắc biến mất hầu như không còn, cửu nương giờ phút này sinh ra một loại quỷ dị ý niệm. Ngày thường nàng cũng là như vậy xoa tửu tửu, nghĩ đến tửu tửu, cửu nương liền nghĩ tới tửu tửu đại danh, càng là nghĩ đến phía trước chính mình lời thề son sắt. Đang nghĩ ngợi tới, Sở Vương đột nhiên nói, người cấp kia cầu tựa hồ sửa lại tên, giống như vô tình bộ dáng, có sao, không có a, cửu nương lập tức phản ứng lại đây, hắc hắc cười nói, Tửu tửu cùng tiểu cửu nhi có cái gì khác nhau a? Tửu tửu hơi chút muốn thuận miệng chút, Sở Vương yên lặng liếc nhìn nàng một cái. Không nói gì, sao xe ngựa thực mau liền vào hoàng cung. Ngày thường Sở Vương xuất nhập cung đình cũng không thiếu. Cũng là thừa nguyên đế đặc biệt cho phép có thể ngồi xe. Cho nên thấy này phi thường quen thuộc xe giá, cũng không có người ngăn trở, mà là một hơi nhi trực tiếp xử hướng về phía cung vua. Tới rồi cung vua, xe ngựa liền không thể vào. Cửu nương xuống xe, bị một nội thị lãnh hướng trong bước vào, mà Sở Vương còn lại là ngồi ở bên trong xe chưa động. Thấy vậy, cửu nương cũng chỉ có thể đi theo vị kia nội thị đi rồi. Này hoàng cung cảnh sắc tự nhiên không phải hắn chỗ có thể so. Cảnh trí tuyệt đẹp, hoa thơm chim hót, cực kỳ yên lặng, lui tới cung nhân thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thấy cửu nương hai người đi tới, đều là cúi đầu đứng thẳng, đãi nhân đi qua sau, mới có thể tò mò nhìn lên hai mắt, mà tên kia dẫn đường nội thị một đường đi tới. Trừ bỏ cùng cửu nương nói chút đông cung cấm kỵ, liền không hề phát một lời. Cửu nương tâm tư các loại quay cuồng, bề ngoài lại là vẫn luôn lo liệu nên có nghi phạm. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vẫn duy trì cung kính thái độ chậm rãi đi trước. Tới rồi đông cung, dẫn đường nội thị tiến lên giao thiệp, liền có đông cung nội thị lãnh cửu nương đi vào. Đông cung bên trong thực an tĩnh đến làm cửu nương cảm thấy quỷ dị. Rõ ràng cảnh trí như họa, nơi nơi giường cột chạm trổ, hết thảy tất cả đều xa hoa, cung nhân nội thị cũng không ít, lại làm cửu nương không cảm giác được nhân khí. Không biết được rồi bao lâu, từ xa nhìn lại một mảnh thủy quang xanh nhạt, vòng qua một tòa núi già cùng bụi hoa, cửu nương mới thấy cách đó không xa một viên cành lá tốt tươi cây đa hạ. Kia trương đưa lưng về phía bên này ghế nằm. Cùng với vài tên đứng trang nghiêm ở một bên nội thị. Cửu nương ở nơi xa đứng trong chốc lát, thấy lãnh nàng nội thị tiến lên nói nhỏ vài câu. Liền có một người nội thị tiến lên bám vào kia nằm ở trên ghế nằm người bên tai nói vài câu cái gì. Theo sát kia nội thị liền tới đến bên người nàng. Làm nàng tiến lên, cửu nương hít sâu một hơi. Chậm rãi đi trước, hành đến ghế nằm sườn phương. Liền được rồi lễ bái đại lễ, cảm giác phía trên có một ánh mắt đang xem chính mình. Bởi vì không có nghe được kêu khởi, cửu nương cũng không dám động, không biết qua đi bao lâu. Phía trên truyền đến một thanh âm, đứng lên đi, cửu nương lúc này mới chậm rãi đứng lên. Đầu nửa rũ mí mắt nửa liễm mân y, ngẩng đầu lên, theo cửu nương tầm mắt thượng di. Trong truyền thuyết nguyên trương thái tử chính thức tiến vào nàng đáy mắt. Trước mắt người này cực gầy, chỉ so da bọc xương tốt hơn một chút, khuôn mặt gầy guộc, nếu là không có như vậy gầy, đại để cũng là cái tuấn lãng thanh niên, chính là bởi vì quá gầy, cho nên có vẻ đầy mặt bệnh sắc, cũng có vẻ đôi mắt rất lớn, chợt vừa thấy đi có điểm dọa người. Hắn người mặc một bộ màu ngọc bạch áo gấm, búi tóc chỉ là dùng một cây mộc châm cài đầu thúc khởi. Như vậy nhiệt thời tiết, trên người còn che lại một tầng mỏng thảm, gác ở ghế nằm trên tay vịn tay, trắng nõn nếu ngọc, lại là gân xanh toàn bộ nổi lên. Người chính là Tiêu gia cửu nương. Năm đó cứu cô ngũ đệ cái kia tiểu nương tử. Cửu nương không dự đoán được thái tử sẽ lấy loại này lời dạo đầu bắt đầu. Sửng sốt một chút, cung kính đáp, hồi thái tử điện hạ, thần nữ đúng là Tiêu gia cửu nương, hảo. Ngươi cũng coi như là ngũ đệ biểu muội, tự nhiên cũng là cô muội muội. Người tới, ban tòa thực mau, liền có nội thị chuyển đến một chương trăng non ghế tới. Cửu nương xoa xoa làn váy, liền ở ghế ngồi hạ, cô vẫn luôn khá tò mò ngươi ngày đó là như thế nào cứu ngũ đệ. Ngươi cùng cô nói một chút, cửu nương rốt cuộc minh bạch Sở Vương vì sao sẽ nói thái tử điện hạ. Bình dị gần gũi. Xác thật là bình dị gần gũi a, bình dị gần gũi đã có chút quỷ dị, bất quá thái tử thái độ cũng làm cửu nương căng chặt thần kinh. Không tự chủ được thả lỏng lại, nếu là muốn nghe chuyện xưa, vậy giảng bái, phía trước Sở Vương cũng có đem cụ thể nội bộ cùng cửu nương giảng quá. Cửu nương tất nhiên là biết được cái gì nên nói cái gì không nên nói. cân nhắc hạ giờ phút này tự thân ứng có hành vi cử chỉ. Cửu nương thanh thúy thanh âm liền tại đây chỗ tới gần thái dịch chi bóng cây hạ vang lên. Một trận thanh phong phất khóa, thổi tới từng trận mùi hoa cùng với hỗn loạn cỏ xanh mùi thơm. Còn có đó là thái tử ngẫu nhiên vang lên tiếng cười. Hết chương.